Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2952, chương 2953, nhập đế cảnh. Ngộ bản nguyên, khó chơi, Vân Nghê nữ nhân này hiển nhiên rất có tính cách, căn bản sẽ không để ý những người khác cách nhìn. Sơn Dương trên mặt, có chút nhịn không được rồi. Hắn hừ lạnh một tiếng. Một đạo hồn lực phá không mà đi. Vân Nghê tầm mắt từ đầu đến cuối ở trên thân thể Diệp Viễn, không thèm để ý chút nào Sơn Dương cử động. Sau một lát, hư không rung động, một bóng người đạp không mà ra. Đây là trung ương hồn vực bây giờ người cầm lái, Ngự Thiên Chúa Tể. Gặp qua Ngự Thiên Đại Nhân, Sơn Dương bọn người hướng Ngự Thiên Chúa Tể thi lễ. Vân Nghê lại thờ ơ. Ngự Thiên Chúa Tể trong lòng hiện lên một vòng không nhanh, trầm giọng nói, nếu Vương Khiêm đã dung hợp lão tổ bản nguyên, vậy còn chờ gì? Tiểu nhi hồ nháo, các ngươi cũng cùng hắn hồ nháo. Hắn nhìn về phía ngay tại đột phá bên trong Diệp Viễn, tràn đầy khinh thường, đế cảnh lĩnh ngộ bản nguyên, chính mình năm đó đã từng thử qua, cuối cùng đều là thất bại. Thật quá khó khăn rồi. Từ xưa đến nay, duy bất diệt một người mà thôi. Hắn lĩnh ngộ tự nhiên không phải nhân uân bản nguyên. Độ khó kém xa nhân uân bản nguyên cao. Có thể, hắn như cũ cảm thấy khó như lên trời. Trên thực tế, nếm thử tại đế cảnh lĩnh ngộ bản nguyên, xa không chỉ hắn một người. Có thể tất cả đều là thất bại. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, ngươi có thể lĩnh ngộ bản nguyên, thật sự là trò cười. Đang khi nói chuyện, Ngự Thiên Chúa Tể đã bá đạo phóng thích hồn lực, dự định giết Diệp Viễn. Ngươi dám động thủ, ta hiện tại đã đột phá Chúa Tể, cùng ngươi liều cho cá chết lưới rách. Vân Nghê nói mười phần bình thản, phảng phất là đang tán gẫu bình thường. Nhưng Ngự Thiên Chúa Tể hồn lực lại là không khỏi trì trệ. Các ngươi muốn đi, liền dẫn Vương Khiêm đi mau. Diệp Viễn nếu như không có lĩnh ngộ bản nguyên, ta tự nhiên sẽ giết hắn, không cần những người khác làm thay. Đương nhiên, nếu như các ngươi cảm thấy có vấn đề gì, ta cũng phụng bồi tới cùng. Vân Nghê nhỏ giọng thì thầm, nghe mười phần mỉm cười, nhưng trong ngôn ngữ lại là lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chúa Tể cảnh, đối người khác mà nói, đó là cả đời xa không thể leo tới cao phong. Có thể ở trong mắt Vân Nghê, tựa như là cao 10 trượng gò đất nhỏ bình thường. Ta muốn leo lên, vậy liền leo lên. Ngự Thiên Chúa Tể, trung ương hồn vực đỉnh tiêm Chúa Tể. Nhưng lúc này, hắn do dự, người khác, cho dù là Sơn Dương, cũng không biết Vân Nghê thực lực. Có thể, hắn lại biết. Vân Nghê một khi thật liều mạng, chỉ sợ bất diệt hồn vực muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Uy hiếp trắng trợn, ta đường đường Chúa Tể còn có thể thụ ngươi một cái đế thích thiên uy hiếp sao? Nếu Vân Nghê sư chất tin tưởng như vậy, nhìn xem lại có làm sao. Ngự Thiên Chúa Tể đột nhiên cười nói, đám người sững sờ, cái này tính là cái gì? Xin nhờ, ngươi thế nhưng là Chúa Tể, còn biết xấu hổ hay không rồi? Oanh, mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, Vĩnh Sinh Chi Môn đột nhiên bộc phát ra một luồng huyền diệu sức mạnh khó lường. Cỗ lực lượng này có lẽ không phải quá lớn, nhưng lại đủ để cho Chúa Tể cảnh cường giả cũng vì đó biến sắc. Ngay tại đột phá Diệp Viễn, bỗng nhiên mở ra hai mắt. Vậy đến từ Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong, phảng phất có thể nhìn trộm thế giới bí mật đang bị hắn nắm giữ. Đây chính là Vĩnh Sinh Chi Môn sao? Thật giống như ta hết thảy bí mật ở trước mặt hắn đều lộ ra buồn cười như vậy. Cánh cửa này đến cùng thông hướng địa phương nào? Diệp Viễn thầm nghĩ nói. Trên thực tế, hắn ở trong Thất Thải Phù Đồ thời điểm liền đã mơ hồ cảm nhận được cái gì. Đột phá đế cảnh, với hắn mà nói chỉ là thuận thế mà vì thôi. Diệp Viễn tại, thần diễn, tầng thứ hai tích lũy, đủ để cho hắn đột phá đế cảnh rồi. Nhưng là bất diệt chúa tể lưu lại truyền thừa, đích thực cho hắn mở ra mặt khác một cánh cửa sổ, nhường hắn lãnh hội đến mới phong cảnh. Lúc này, cái kia một luồng bản nguyên khí tức, đem Diệp Viễn triệt để bao vào. Hết thảy, nước chảy thành sông, có thể theo cái nhìn của người khác là, lại là long trời lở đất bình thường trang cảnh. Bản nguyên, cái kia thật là bản nguyên. Đế cảnh lĩnh ngộ bản nguyên, hắn thật sự là bất diệt hồn thể a. Khó trách hắn khinh thường tại dung hợp bất diệt lão tổ bản nguyên. Nguyên lai hắn là đã tính trước a. Có chính mình bản nguyên, vừa lại không cần dung hợp người khác bản nguyên, cũng là rồi. Ngoại trừ chân chính bất diệt hồn thể, còn có ai có thể ở trong thất thải phù đồ dễ dàng như vậy phá quan? Ngoặc kép, theo bản nguyên giáng lâm ở đây, ngụy bất diệt thể một trận trợn mắt hốc mồm, ngự thiên chúa tể con mắt đều nhanh trưng thẳng. Cái này sao có thể? Hắn vậy mà là chân chính bất diệt hồn thể. Ngự thiên hít vào một ngụm khí lạnh nói, trên mặt của Vương Khiêm nóng bỏng, lại một lần bị đánh mặt. Chỉ là lần này, so dĩ vãng bất kỳ lần nào, đều muốn tới rung động. Dù là Diệp Viễn đem hắn mặt đánh sưng, hắn cũng không có nghĩ qua. Diệp Viễn là chân chính bất diệt hồn thể, nhưng bây giờ, không cho phép hắn không tin. Vạn cổ duy nhất, cái này vô số năm qua, chỉ có bất diệt chúa tể một người đã từng làm đến qua, bây giờ bị Diệp Viễn làm được. Vừa rồi nhảy nhót không thôi Mộ sư tỷ, Minh Kiến, Sơn Dương hiện tại cũng không nói, bởi vì Diệp Viễn nắm giữ bản nguyên đã vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Vân Nghê trong mắt đẹp hiện lên một vòng kinh ngạc, nàng rất xem trọng Diệp Viễn, cho nên dù là nàng không xác định Diệp Viễn mục đích, cũng làm cho hắn tiến nhập thất thải phù đồ. Cho dù là trước đó Diệp Viễn nói mình có thể nắm giữ bản nguyên, nàng cũng chỉ là ôm vạn nhất hy vọng, nào biết được cái này vạn nhất hy vọng vậy mà thành sự thật. Vĩnh sinh chi môn dần dần thối lui, Diệp Viễn hồn lực tăng vọt, đã đạt đến đế vân thiên chi cảnh. Hắn nhìn về phía Vân Nghê, thản nhiên nói, hiện tại có thể chứng minh ta là bất diệt hồn thể đi. Vân Nghê trầm mặc, vạn cổ đến nay, hồn tộc chỉ có hai cái bất diệt hồn thể kia. Nàng tin tưởng, cái này hai đại bất diệt hồn thể ở giữa, cần phải có một ít liên quan. Có thể, nàng hiện tại có chút sợ hãi. Nàng sợ hãi, Diệp Viễn thoát ly nàng khống chế. Người này, hiển nhiên 10 phần nguy hiểm. Nhường hắn đi tìm bất diệt lão tổ, thật là lựa chọn sáng suốt sao? Tiểu tử này mục đích đến cùng là cái gì? Ánh mắt mọi người đều nhìn về Vân Nghê. Ngự thiên cường giả chúa tể cảnh này thì là trực tiếp bị không để ý đến. Hiển nhiên quyết định Diệp Viễn sinh tử không phải ngự thiên chúa tể, mà là Vân Nghê. Việc này không nên chậm trễ, đi thôi. Trầm mặc thật lâu, Vân Nghê đột nhiên nói, Sơn Dương, Lão Ẩu, Minh Kiến, những người này hiện tại cũng ngậm miệng. Bọn hắn yên lặng đi theo Vân Nghê, rời đi trung ương hồn vực, không phản đối. Trước đó, bọn hắn có thể dùng dung hợp không được bản nguyên đến oán giận Diệp Viễn, nhưng bây giờ, bọn hắn nói cái gì? Đây mới thực là nhân uân hồn thể, như bất diệt lão tổ bình thường tồn tại. Vạn cổ đệ nhị đang tìm bất diệt lão tổ trong chuyện này, Diệp Viễn hiển nhiên có cực lớn quyền lên tiếng. Diệp Viễn cũng không nói thêm gì, đi theo mấy vị cường giả rời đi. Trên đường đi, cái này đến cái khác cường giả tụ đến, mỗi đến một người nhìn về phía Diệp Viễn tầm mắt đều mang không thể tưởng tượng nổi. Một đoàn người ra bất diệt hồn vực, đi tới trên biển lớn. Trên biển, một cái cửa đá khổng lồ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là hư giới chi môn. Bất diệt lão tổ cuối cùng xuất hiện địa phương chính là nơi này. Trước đó, chúng ta đã phái không ít người tiến vào hư giới chi môn, lại không có người nào trở về. Hai người các ngươi cảm thụ một chút, nhìn xem có thể hay không cảm ứng được lão tổ khí tức. Vân Nghê nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.